Đằng sau lưng ta có con goblin. Chương 18 giờ 18, giao ước phần 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một con goblin sao? Chính xác hơn ấy thì là một con goblin chủng loại độc nhất mới đúng nhá. Mà nói chứ, lâu rồi mới được xả sức mạnh với cả là hiện ở dạng vật chất thế này thì cũng làm nóng một tí cho cơ thể thoải mái cái đã. Con goblin đó đứng dậy và vươn vai và bẻ khớp các thứ. Nó nói cái gì thế? Tôi nói cậu đấy, chủ nhân à, ở bên trong cậu hơn cả chục năm rồi mà không cho tôi ra ngoài gì hết à, đã thế còn không nói chuyện với tôi nữa chứ. Không cần phải di chuyển gì cả, khi chưa đến một giây, con goblin đó đã đứng trước mặt của Yuya. Con người giờ thì hết nói nổi, vô cảm quá độ, mà thôi nếu không nhờ cậu thì ta cũng chả ra ngoài được rồi, nên là cảm ơn nhá. Cảm ơn, Yuya đơ người khi nhìn vào con goblin đó, mà ở đây tụ tập đông đủ ghê ha, đâu để đi xem xét từng người coi nào. Goblin bắt đầu đi vòng quanh cái bàn để chào hỏi tất cả mọi người. Ngài Yuya, ngài Yuya, Reyna thì thầm nói với Yuya. Hừm, cái gì vậy? Thần cảm nhận được sức mạnh cực kỳ to lớn đằng sau tấm màng là một con goblin vô hại của nó à? Tôi cũng thấy như vậy nữa đấy. Đúng thật, khi nhìn vào ánh mắt của nó lúc nãy khi nói chuyện thì quả nhiên nó khiến mình cảm thấy sợ hãi. Cảm giác như gần chết vậy. À quên nữa, cậu nợ tôi một lời cảm ơn đấy chủ nhân. Hả, sao tôi lại nợ chứ? Quả nhiên là không nhớ rồi, lúc cậu gần chết trong tầng ẩn đấy, là ta đã cứu cậu đấy cậu chủ ngu ngốc à, nhớ không lúc cậu thấy ánh sáng chiếu thẳng vào sinh vật kia đấy. Ồ ồ, ra là vậy à, con goblin đó nhìn Yuya một hồi rồi có vẻ như đã muốn bỏ cuộc khi Yuya không chịu nói ra lời cảm ơn. Thôi khỏi luôn đi, nói tới đó là cậu nhớ tới cô gái kia đúng chứ? Cái gì, cậu cũng biết luôn à, đúng vậy, ta đã luôn ở bên cạnh cậu từ khi sinh ra rồi, về sự kiện bánh sinh nhật bữa đó, và sự kiện tầng ẩn nữa ta đã luôn theo cậu cơ mà. Mới đầu thì chỉ ở tận sâu trong tâm trí cậu, còn sau đó thì ta đã luôn ở phía sau lưng cậu thôi. Này bé Reyna, dạ dạ vâng, ngươi cũng đã đánh giá sai, là sinh vật mà cậu này gặp trong tầng ẩn không phải là một trong tam linh thể đâu đấy. Vậy chứ nó là gì vậy à, nó là một trong những sản phẩm do chính con người tạo nên thôi. Là sao ạ? Sản phẩm lỗi, tham lam. Nói đến đây tất cả kiến tầng đều kinh ngạc ngoài trừ Yuya, vì cậu chả hiểu họ đang nói cái gì. Chẳng lẽ nào nó là thứ được sinh ra từ sự tham lam của loài người? Đúng, và tất cả mọi sự tham lam của con người đều dồn thẳng vào nơi này cả rồi. Yuya, cậu nói rằng trên phía loài người nhận định rằng tòa tháp cậu đã thám hiểm là tòa tháp yếu nhất đúng chứ? À đúng rồi, chính xác thì nó mới hiện lên cách đây 6 năm thôi, và các nhà thẩm định nói rằng tòa tháp đó là tòa tháp yếu nhất, chúng tôi là đội đầu tiên đột kích nó. Bây giờ cậu nghĩ rằng mọi người đã lên được tới tầng bao nhiêu của tòa tháp đó rồi? Cơ mà chuyện này có liên quan gì không thế? Có, đương nhiên rồi, giờ thì thử đoán xem nào. Chắc tầm tầng 100 rồi nhỉ? Không, con người sẽ không bao giờ có thể vượt qua được tầng thứ 50 của tòa tháp đó đâu. Không bao giờ. Sau đây là bản tin về đột kích tòa tháp. Đây là một con số đáng chú ý khi chỉ trong vòng chưa đầy 7 năm kể từ khi tòa tháp tiếp theo xuất hiện, chúng ta đã đi đến được tầng thứ 50 của tòa tháp này rồi. Đúng vậy, giờ đây chúng tôi sẽ vượt qua tầng thứ 50 và đi lên đến đỉnh của danh vọng tháp này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đội trưởng đội hộ mệnh giả Guardian sẽ tiến cống cùng với tất cả 12 người đồng đội đáng tin cậy ở ngay sau lưng tôi. Rồi toàn đội tiến công. Rõ. Đã hơn 3 tiếng trôi qua mà vẫn chưa thấy đội Guardian quay trở lại rồi, có vẻ tầng này khá khó với các hộ mệnh giả của chúng ta rồi thưa quý vị khán giả. Nhưng không sao, chúng tôi tin họ, vì bọn họ là một đội tập hợp những người mạnh mẽ mà. Vâng đúng thế, vâng đúng thế. Phía bên trong tòa tháp 12 người kia đã tử nạn bằng một cách ám ảnh nhất, tay chân mỗi thứ một nơi, những mảng thịt bị xét xác không chút thương tiếc và chỉ để lại một mình đội trưởng đang rung rẫy trước hơi thở của một con rồng khổng lồ ở tầng thứ 50. Không bao giờ con người có thể vượt qua tầng thứ 50, vì ở nơi đó độ khó của tòa tháp bằng với lại sức mạnh của tầng thứ 150 của tòa tháp mạnh nhất hiện tại. Cách chương.